Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Đào Vlog. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là trong quá trình Phương Lâm đến dự cái trận chiến giữa Đan Đạo Thế Gia cũng như là Đan Minh thì là gặp phải thái tử của Tần Quốc, người đang chấp chưởng quyền hành ở Tần Quốc, khiêu khích và muốn chiến đấu với Phương Lâm. Và tất nhiên rồi, Phương Lâm đã thể hiện ra cái khả năng chiến đấu vượt trội của mình, dễ dàng có thể chèn ép được Thái tử Tần Quốc. Thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là mùi vị âm mưu, để xem là âm mưu của ai dành cho ai. Phương Lâm không chỉ không lui một bước nào, thậm chí còn rất nhẹ nhõm ngăn cản thế công của Doanh Thiên Chính. Bất luận thế công của Doanh Thiên Chính có hùng mãnh, lăng lệ, ác liệt cỡ nào, Phương Lâm đều dùng bất biến ứng vạn biến, cả người vững như bàn thạch. Doanh Thiên Chính càng đánh càng cảm thấy không đúng, Phương Lâm ngăn được tất cả thế công của mình mà không có dấu hiệu luống cuống tay chân. Cái này làm cho Doanh Thiên Chính 10 phần hoài nghi, Phương Lâm này đến cuối cùng là có phải luyện đan sư hay không, hay là lợi hại nhất là võ đạo. Nhưng trong lòng Doanh Thiên Chính lập tức lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng, tinh lực của một người có hạn, ngay cả có là thiên tài đan võ song toàn thì cũng nhất định phải tiến hành lấy hay bỏ một trong hai cái. Chuyên chú vào võ đạo tất nhiên sẽ làm thực lực đan đạo trì trệ không tiến, mà trọng điểm đan đạo thì thực lực võ đạo sẽ thường thường mà thôi. Nếu quá mức tham lam, muốn có cả hai cái, hai phương diện đều sẽ không đạt đến đỉnh phong. Doanh Thiên Chính thừa nhận Phương Lâm là một thiên tài, nhưng lại chỉ là thiên tài phương diện đan đạo mà thôi. Nhưng bây giờ Phương Lâm ở chỗ này bày ra thực lực võ đạo cũng làm cho Doanh Thiên Chính cảm thấy khiếp sợ, trong đáy lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi. Phương Lâm vẫn giữ thần thái bình tĩnh, thong dong ứng đối với thế công hùng mãnh của Doanh Thiên Chính, tuy rằng nhìn như ở vào thế bị động, nhưng công thủ lại rất ổn định, không cho Doanh Thiên Chính chiếm được một chút tiện nghi nào. Những người trên đường lâu đều là rất sáng suốt, tất nhiên có thể nhìn thấy tình huống trận chiến của hai người họ. Mà cao thủ hoàng thất đi theo Doanh Thiên Chính lại lộ vài phần sầu lo và nghi hoặc, hiển nhiên là cảm thấy thái tử của bọn hắn muốn thắng cũng không dễ dàng. Thực lực võ đạo của Phương Lâm Phương Đại Sư cực kỳ cao minh, hắn tu luyện như thế nào vậy? Rõ ràng có tu vi đan đạo cao như thế, nhưng cũng có một thần võ học kinh người. Một đại lão của tông môn tán thán. Gia chủ Lưng Gia đứng ở một bên cười lạnh, có lẽ là hắn buông tha cho đan đạo chuyên tu võ đạo rồi. Gia chủ các thế gia đan đạo khác cũng nói, nếu thật là như thế, vậy hắn hôm nay có phải không đạt đến luyện đan sư ngũ đỉnh rồi không? Không ít đại nhân vật trong giới đan đạo đều nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng có cách nghĩ như vậy. Bất luận là võ đạo hay đan đạo, đi ngược dòng thì sẽ bị tắc. Luyện đan sư nếu trong thời gian dài không có tu luyện đan đạo thì tạo nghệ bản thân tất nhiên cũng sẽ thụt lùi. Những đại nhân vật của giới đan đạo nhìn thấy Phương Lâm thể hiện ra thực lực võ đạo kinh người như thế, đều cho rằng Phương Lâm đã buông tha cho con đường đan đạo. Bởi vậy mới có thể hoài nghi, Phương Lâm hôm nay với tạo nghệ của mình không xứng với danh xưng đại sư đan đạo nữa. Nếu vị Phương đại sư này đã không có thực lực luyện đan sư ngũ đỉnh, vậy danh xưng đại sư cũng không thích hợp nữa rồi, gia chủ Lăng Gia cười nói. Những người khác nghe được lời này của hắn cũng biết vị gia chủ Lăng Gia này muốn biểu đạt cái gì, đoán chừng là nghĩ muốn cướp đoạt thân phận đại sư của Phương Lâm. Tuy rằng Phương Lâm đối với danh xưng này không để ý lắm, nhưng nếu không có tầng thân phận này, mất đi thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh, vậy trong giới đan đạo, Phương Lâm sẽ không giống như mặt trời ban trưa, không được vô số luyện đan sư kính ngưỡng nữa. Lão Phu có một đề nghị, không bằng đợi đến lúc hai người bọn họ giao thủ chấm dứt, lại để cho Phương Lâm tiến hành một lần khảo nghiệm xem hắn có còn thực lực luyện đan sư ngũ đỉnh hay không. Nếu là không có, mong rằng hai vị có thể thu hồi thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh của hắn, hơn nữa còn phải chiếu cáo toàn bộ giới đan đạo. Một lão luyện đan sư tóc trắng xóa nhìn về phía Long Hành Thiên cùng với Đông Cực Thiên Vương, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Nghe xong lời này, không ít nhân sĩ đan đạo ở đây đều rất mình. Xem ra, đây là muốn hạ bệ Phương Lâm. Trong lúc mấu chốt, nếu Phương Lâm thực sự bị thu hồi thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh, quả thật là mất mặt không cách nào tưởng tượng. Dù sao lúc này bên ngoài Hoàng Đô có vô số người chờ xem quyết đấu đỉnh phong của giới đan đạo. Phương Lâm lại vào lúc này mà mất đi thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh, chẳng khác gì toàn bộ cửu quốc chê cởi hắn. Thủ đoạn như thế tuy không làm được gì Phương Lâm, nhưng lại làm hắn hao tổn mặt mũi. Đề nghị này rất tốt, chúng ta đồng ý. Lão luyện đan sư tóc trắng vừa nói ra, gia chủ của mấy thế gia đan đạo đều lập tức đồng ý. Đông Cực Thiên Vương nghiền ngẫm liếc nhìn Long Hành Thiên, không khách khí cười nhạo một tiếng. Đương nhiên là cười nhạo Long Hành Thiên có chung ý với các thế gia đan đạo. Sắc mặt của Long Hành Thiên rất khó coi, nhìn hầm hầm vào mấy gia chủ kia. Rõ ràng đã thương lượng tốt là chuẩn bị rồi mới hành động, nhưng chính mình lại không biết trước chuyện này. Danh dự luyện đan sư không dung cho bất cứ kẻ nào khinh nhẫn. Nếu Phương Lâm bỏ qua đan đạo, vậy để cho hắn tiếp nhận khảo nghiệm xem hắn còn thừa lại mấy phần tạo nghệ. Quy củ của giới đan đạo cũng giống như võ đạo, phải xử lý thế nào tuyệt đối không được hàm hồ. Dù sao hôm nay nhân sĩ đan đạo tề tụ lại có chúng ta làm chứng, Vương Lâm tiếp nhận một lần khảo nghiệm cũng tốt. Không chỉ có mấy gia chủ của thế gia đan đạo mà ngay cả tông chủ tông môn cũng lên tiếng. Bất quá phần lớn mọi người đều trầm mặc không nói, không muốn gia nhập vào phiền toái. Dù sao Phương Lâm cũng không phải là nhân vật mà ai cũng dám động vào. Muốn động đến Phương Lâm thì phải chuẩn bị gánh lấy hậu quả cho tốt. Ở quyết đấu dưới hoàng thành vẫn kịch liệt 10 phần, trên đường lâu cũng tràn ngập mùi vị âm mưu. Không quan trọng, Long Hành Thiên rốt cuộc mở miệng, hơn nữa trực tiếp bác bỏ đề nghị của mấy gia chủ kia. Long gia chủ, đây là quy củ của giới đan đạo từ xưa, vì sao ngươi lại không đồng ý? Gia chủ Long gia trực tiếp mở miệng hỏi. Long Hành Thiên nhìn chằm chằm vào đối phương, coi như là muốn khảo nghiệm Phương Lâm cũng không phải là hiện tại. Ta lại cảm thấy hiện tại rất phù hợp, làm cho tất cả luyện đan sư ở Hoàng Thành đều nhìn thấy, đây mới thực sự là công khai, công bằng. Gia chủ Long gia cười nói, cũng không có bởi vì lời nói của Long Hành Thiên mà thay đổi. Đông Cực Thiên Vương lại ngoắc ngoắc cái lỗ tai, chậm rì rì nói một câu. Vậy thì cứ theo quy củ mà làm việc chứ sao? Lời này vừa nói ra, trong lòng mấy vị gia chủ đều vui vẻ. Khi bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần bọn hắn đưa ra đề nghị này, Đông Cực Thiên Vương hơn phân nửa là sẽ gật đầu. Chỉ cần Đông Cực Thiên Vương gật đầu thì Long Hành Thiên phản đối cũng không được. Long Hành Thiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đông Cực Thiên Vương. Hắn đương nhiên biết rõ lão gia hỏa này sẽ đồng ý việc này, chính là vì để cho Long gia và mấy thế gia đàn đạo mâu thuẫn. Lúc này, ở dưới hoàng thành, Phương Lâm còn không biết ở bên trên đường lâu đang nghị luận cái gì. Hắn chỉ cảm thấy giao thủ với Doanh Thiên Chính đã không có ý nghĩa nữa rồi. Chỉ có một chút trình độ ấy thôi sao? Phương Lâm than nhẹ một tiếng. Đạp Thiên Túc của Nho Môn được thi triển ra, dốc sức hàng ma, nhất thức phá vạn pháp. Một khi thi triển Đạp Thiên Túc, bất luận thế công gì của Doanh Thiên Chính đều bị bài trừ trong chốc lát, cả người dưới sự va chạm của cỗ sức mạnh lớn trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Sắc mặt Doanh Thiên Chính có chút tái nhợt, uy lực của Đạp Thiên Túc làm khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng cuộn trào, nhất là tạng phủ càng thêm khó chịu. Nhưng mà Doanh Thiên Chính cũng có tu vi tiểu trường sinh, hơn nữa đã bước vào tiểu trường sinh trung kỳ, còn mạnh hơn Thái tử Đường Quốc Lý Kiến Võ. Và lại Phương Lâm cũng không sử dụng toàn lực, cho nên Doanh Thiên Chính chỉ bị chút nội thương, không có gì đáng ngại. Trong cơ thể sinh cơ vận chuyển, trên cơ bản đã hóa giải đi 7-8 phần. Nhưng một chiêu Đạp Thiên Túc vừa rồi của Phương Lâm để cho trong lòng Doanh Thiên Chính kinh nghi bất định, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Lâm vậy mà sẽ thi triển võ học của Nho Môn Thất Hải. Người vậy mà có thể thi triển võ học của Nho Môn, từ đâu lấy được nó? Doanh Thiên Chính lạnh giọng nói. Mắt của Phương Lâm ẩn chứa ý cười nhìn Doanh Thiên Chính. Thái tử Điện Hạ muốn học sao? Muốn học thì nói, ta có thể tới dạy ngươi, ngoan. Doanh Thiên Chính nghe xong lời này vẻ mặt đặc biệt khó coi, lời nói hời hợt của Phương Lâm giống như vũ nhục hắn vậy. Ở trên lầu, lão đại khắp nơi nhìn thấy Phương Lâm vậy mà thi triển Đạp Thiên Túc, võ học kinh thế của Nho Môn, vẻ mặt đều khác nhau, không ít người kinh ngạc nhưng nhiều người lại càng là nghi ngờ. Phương Lâm này vì sao có thể thi triển võ học Nho Môn, chuyện này có phải rất kỳ quái hay không? Một gia chủ thế gia nhíu mày nói ra. Rất khả nghi, tam giáo đối với võ học 10 phần nghiêm khắc sẽ không dễ dàng truyền thụ ra ngoài. Cho đến ngày nay, cựu quốc ta có thể học được võ học tam giáo cũng chỉ có chút da lông. Đứng đầu một tông môn khác nói. Hay Phương Lâm có thể là... Có người thăm dò tính nói một câu, lập tức có ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn về phía người này, hắn vội vàng ngậm miệng không dám nói tiếp. Nhưng lời hắn muốn nói trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người này muốn nói Phương Lâm có phải gian tế của tam giáo hay không, hoặc là Phương Lâm đã âm thầm đầu phục tam giáo, nếu không, sao hắn có thể học được võ học của Nho Môn? Bất quá suy đoán như vậy thực sự là có chút buồn cười. Nếu Phương Lâm thật là người tam giáo, vậy sao hắn có thể trước mặt bao người thi triển võ học Nho Môn chứ? Đây không phải là đầu óc bị hỏng hay sao? Nếu thật là người tam giáo, Phương Lâm học được võ học tam giáo nhất định phải che giấu mới đúng, không cho người ta nhìn ra chút mánh khóe nào. Nhưng hiện tại hắn lại thi triển không hề cố kỵ, không phải đang tự tìm phiền toái cho mình sao? Cho nên nói khả năng Phương Lâm là người tam giáo gần như là không có. Hơn nữa Phương Lâm lúc trước thắng luyện đan sư của Đan Mạch Đạo Môn, vì đan minh mà vãn hồi mặt mũi, bất luận thế nào cũng rất khó mà đầu nhập vào tam giáo. Có lẽ là Phương Lâm có cơ duyên mới học được võ học tam giáo, chuyện này cũng không quan trọng. Đường Hoàng mở miệng. Mọi người nhao nhao đồng ý không hề đàm luận đề tài này nữa, nhưng vẫn có một ít người trong đáy lòng âm thầm cân nhắc, thậm chí là đang suy nghĩ phải chăng có thể để Phương Lâm nói cho hắn biết chỗ học được võ học tam giáo, rồi lại cho thêm nhiều người đến học, như vậy ngày sau đối kháng với tam giáo sẽ càng chiếm nhiều ưu thế. Mà phía dưới lúc này Doanh Thiên Chính đối mặt với Phương Lâm, thế nhưng đã không có niềm tin chiến thắng như trước. Không có cách nào, Phương Lâm triển lộ ra thực lực để cho Doanh Thiên Chính có chút khó mà tin được, thậm chí hắn không biết Phương Lâm đến tột cùng đã dùng mấy phần thực lực. Nếu Phương Lâm đến giờ vẫn chưa dùng toàn lực ứng phó, vậy Doanh Thiên Chính hắn có chút không cách nào tiếp nhận được rồi. Thái tử điện hạ, còn muốn tiếp tục nữa sao? Phương Lâm mỉm cười nói, trong giọng nói không có mỉa mai cười nhạo gì, bất quá Doanh Thiên Chính lại cho rằng Phương Lâm đang chế nhạo mình, trong lòng bốc lên ngọn lửa. Thắng bại chưa phân, tất nhiên là tiếp tục. Doanh Thiên Chính giống to một tiếng, trong giây lát vỗ túi cửu cung, chỉ thấy một cây trường thương màu đen hiện ra trong tay hắn. Nhìn vào trường thương màu đen đã biết rõ là cực phẩm, nhất là mũi thương ở phía trên tản ra lốm đốm những hào quang kỳ dị, giống như tinh thần lập lòe. Người của Hoàng thất Tần Quốc biết binh khí của Thái tử Doanh Thiên Chính chính là dùng đá thiên ngoại mà rèn, có thể nói vô cùng kiên cố. Thương này vô danh bởi vì Doanh Thiên Chính không thích cho binh khí của mình danh tự, đặt tên hắn cảm thấy quá mức phiền toái. Hơn nữa binh khí chính là vật dùng để giết người, còn muốn danh tự để làm gì? Ngược lại, những người Hoàng thất Tần Quốc lại rất thích gọi cây thương này là La Sát, bởi vì Doanh Thiên Chính dùng thương này đã giết không biết bao nhiêu người. Hơn nữa người chết dưới thương của hắn trên cơ bản đều là một số nhân vật nổi danh. Theo Doanh Thiên Chính nói ra lời này, thương của hắn đều chỉ giết những người vô danh. Hôm nay, Doanh Thiên Chính lại lấy La Sát thương ra, đây mới thực sự là muốn dùng toàn bộ lực lượng để đánh bại Phương Lâm, cũng để Phương Lâm nhất định phải dùng toàn bộ lực lượng để ứng phó với cường địch. Nếu không có cường địch thì Thái tử Doanh Thiên Chính sao có thể lấy ra La Sát thương đây? Phương Lâm đánh giá cái trường thương màu đen trong tay của Doanh Thiên Chính, hứng thú hỏi một câu. Cây thương này không tệ, gọi là gì? Doanh Thiên Chính hử lạnh một tiếng, không có danh tự. Phương Lâm nghe vậy cười, khó mà làm được, dầu gì cũng là binh khí của Thái tử Điện Hạ, sao có thể không có danh tự chứ? Bằng không thì ta cho ngươi một cái tên, xem cái thương này đen thùi lùi như thế, hay vậy nó gọi là thiêu hỏa côn thì thế nào? Khóe miệng của Doanh Thiên Chính co giật, sắc mặt rất khó coi. Thiêu hỏa côn, đường đường là binh khí của Thái tử Tần Quốc ta, sao có thể gọi nó là thiêu hỏa côn, cây que cởi lửa, đây quả thực là vũ nhục mà. Người muốn chết, Doanh Thiên Chính nộ quát một tiếng, cầm trường thương màu đen đâm thẳng về phía Phương Lâm. Vừa ra tay thì đã nhìn ra bản lĩnh dùng thương của Doanh Thiên Chính, cả người đều như hòa là một thể với cây thương, cả tuy hai mà một, giống như một bộ phận của trường thương vậy. Thương vốn càng khó nắm giữ hơn binh khí bình thường, phàm là người dùng thương trên cơ bản đều phải có bản lĩnh xuất chúng. Doanh Thiên Chính cũng không ngoại lệ, một phát đánh tới của hắn tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng lại làm cho Phương Lâm có một loại cảm giác không cách nào trốn tránh, rất là kỳ dị. Giống như một thương này có thể đánh bất kỳ chỗ nào trên cơ thể Phương Lâm vậy, căn bản không biết nó đi hướng nào. Hai mắt Phương Lâm tỏa sáng, xem ra Thái tử Tân Quốc này về phương diện dùng thương thật đúng là không kém, chỉ một chiêu thức thương thuật đã có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Tới rất tốt, Phương Lâm cười lớn một tiếng, một ngón tay lặng yên điểm ra. Chỉ thấy Phương Lâm cả ngón tay đánh lại một chỗ với trường thương màu đen, mũi thương đâm vào phía trên đầu ngón tay. Ý thế lao về phía trước của Doanh Thiên Chính im bặt dừng lại, trường thương không cách nào tiến thêm được nữa. Bất luận Doanh Thiên Chính có thúc giục lực lượng bao nhiêu cũng không cách nào thôi động trường thương. Mà trên đầu ngón tay của Phương Lâm lại có một giọt máu chảy ra rơi trên mặt đất. Doanh Thiên Chính cười lạnh, động thủ đến bây giờ chính mình rốt cuộc cũng làm Phương Lâm bị thương chảy máu. Tuy thoạt nhìn thương thế rất nhỏ nhưng lại để cho Doanh Thiên Chính biết là Phương Lâm cũng không phải là thân thể kim cương bất hoại, vẫn là thân thể có máu thịt mà thôi. Phương Lâm nhíu mày, hoàn toàn không ngờ là mình sẽ bị Doanh Thiên Chính này làm bị thương, mặc dù chỉ là đầu ngón tay nhưng quả thật là đã bị thương. Xem ra vết thương này không giống bình thường, ngay cả ta có chân long bất diệt thể cũng không thể ngăn lại. Phương Lâm thầm nói trong lòng cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao tên này là Thái tử Tần Quốc, bên mình nếu không có vài kiện binh khí lợi hại thì đúng là chuyện không tin được. Hai chân của Doanh Thiên Chính giống như mọc rễ, thân hình cực kỳ vững vàng, trường thương trong tay kéo lê ra một đạo như trường cung hướng về mọi nơi trên thân thể Phương Lâm mà đâm tới. Mũi thương không ngừng biến ảo, trong chớp mắt trước mặt Phương Lâm xuất hiện rậm rạp chằng chịt rất nhiều đầu thương, giống như có hàng trăm ngàn cán thương đang đánh về Phương Lâm cùng một lúc. Không chút do dự, Phương Lâm lại lần nữa thi triển ra đạp thiên túc của Nho Môn, mượn nhờ lực lượng trực tiếp bài trừ toàn bộ mũi thương. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một mũi đã đến trước mặt Phương Lâm, khoảng cách chỉ còn vài ba thốn ngắn ngủi. Phương Lâm có thể cảm nhận được khí tức sắc bén của mũi thương đâm vào hai gò má hắn có chút đau đớn. Nhưng mà cuối cùng, khoảng cách hai ba thốn này Phương Lâm vẫn có thể ngăn lại. Một tay hắn bắt được trường thương, tay kia đồng thời nắm lại, nện về phía lồng ngực Doanh Thiên Chính. Hắc quang toàn thân Doanh Thiên Chính khởi động. Hơn nữa, lúc một quyền của Phương Lâm đánh lên, toàn bộ hắc quang đã ngưng tụ ở phía lồng ngực hắn. Chợt nghe một tiếng trống vang lên, một quyền rắn chắc của Phương Lâm đập vào ngực Doanh Thiên Chính tựa như sấm rền. Mọi người đứng trên lầu đều nghe được rõ ràng. Ừ, Vương Lâm có chút kinh ngạc, doanh thiên chính này rõ ràng lại không bị một quyền của mình đánh cho lui về sau, hơn nữa còn nhìn như không tạo ra thương thế gì. Thân hình doanh thiên chính hơi lắc lư, một quyền của Vương Lâm đánh vào ngực cơ bản đã được hắc quang hóa giải, cho nên hắn không bị thương. Ngược lại trong hai mắt doanh thiên chính có kim quang hiện ra, trực tiếp xông vào hai mắt của Vương Lâm. Biến cố lần này rất nhiều người đều không dự liệu được, hai cao thủ hoàng thất đi theo doanh thiên chính gặp phải tình huống này đều lộ ra dáng vẻ tươi cười cho rằng thắng bại đã phân. Đối với người hiểu rõ doanh thiên chính và cũng biết doanh thiên chính vừa rồi làm gì thì trong lòng không khỏi vì Vương Lâm mà thở dài. Cuộc tỉ thí này cũng coi như đã xong, Vương Lâm trúng phải đồng thuật của doanh thiên chính sợ là ít nhất cũng bị trọng thương. Nếu doanh thiên chính xuống tay độc ác chỉ sợ tính mạng của Vương Lâm cũng khó mà giữ được. Một cường giả đến từ tông môn của Tần Quốc nói, nhưng mà có thể làm doanh thiên chính xuất ra la sát thương lại thi triển ra kim hồn nhãn khi chiến đấu chưa lâu thì Vương Lâm này cũng thua không oan uổng. Tên còn lại gật đầu. Coi như là ngày xưa quyết đấu với tam hoàng tử Thác Bạt Hùng có thực lực mạnh nhất của Nguyên Quốc, cũng chỉ vận dụng la sát thương mà thôi, kim hồn nhãn đều không cần thi triển. Một gia chủ thế gia khác nói, Vương Lâm cũng đủ để kiêu ngạo rồi, có thể làm cho thái tử nhà ta dùng hết toàn lực ra tay, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là cả bại dưới thương của thái tử điện hạ mà thôi. Một trong hai cao thủ hoàng thất mở miệng trên mặt tràn đầy tự hào. Các đại nhân vật ở đây đều không thể phủ nhận thái tử Tân Quốc Doanh Thiên Chính xác thực là rất lợi hại, không nói đến việc thân thể cường hãn vượt xa võ giả đồng giai, võ học của hắn đều là thượng thừa, bất luận là tốc độ, lực lượng đều có lực áp những người cùng thế hệ, lại có thần binh lợi khí như la sát thương, hơn nữa khổ tu nhiều năm đồng thuật kim hồn nhãn cổ xưa. Cái này làm cho Doanh Thiên Chính cường hãn không hợp với thói thường. Võ giả bình thường nếu có một trong những ưu thế của hắn trên người cũng đủ để giết hết tất cả những người bên ngoài, nhưng Doanh Thiên Chính gần như đạt được cực hạn ở các mặt này, đúng là phi thường đáng sợ. Kim hồn nhãn này quả thực là lợi hại, đáng tiếc Phương Lâm không biết chiêu số của Doanh Thiên Chính. Nếu biết rõ Doanh Thiên Chính có một môn đồng thuật có thể đả thương hồn phách, đoán chừng cũng sẽ càng thêm chú ý cẩn thận, không để cho Doanh Thiên Chính thực hiện chiêu này dễ dàng. Có lão già thở dài nói ra, mà nếu biết thì có thể giải được sao? Kim hồn nhãn của thái tử điện hạ đã sắc bén hơn mấy năm trước, không hề như năm đó phải ở khoảng cách quá gần mới có thể thi triển. Một cao thủ hoàng thất Tần Quốc khác nói cũng không sợ tiết lộ bí mật về kim hồn nhãn của Doanh Thiên Chính. Mọi người nghe xong trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, bất quá lập tức nhào nhào gật đầu. Nếu kim hồn nhãn của Doanh Thiên Chính giống như mấy năm trước thì cũng không phải là Doanh Thiên Chính nữa rồi. Dù sao thì qua vài năm như vậy, Doanh Thiên Chính dù thế nào cũng sẽ có tiến bộ chứ. Sau khi hai con người của Phương Lâm bị kim quang dũng mãnh tiến vào vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, giống như cả người ngây ngẩn, thần sắc ngốc trệ, hai mắt mờ mịt. Doanh Thiên Chính cầm la sát thương trong tay, đang muốn lộ ra vẻ cười lạnh thì đột nhiên lại ho khan vài tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đáng chết, lực lượng nắm đấm của tên này sao lại lớn như vậy, không bị hóa giải hoàn toàn. Doanh Thiên Chính mắng một tiếng, vừa rồi trúng một quyền của Phương Lâm, từ đầu còn không có gì, giờ phút này lại tác dụng đến chậm, chỗ ngực từng đợt đau đớn khó chịu truyền ra, máu tươi trực tiếp trong cổ họng xông lên. Nhưng Doanh Thiên Chính cũng không quá mức để ý, dù sao đại cục đã định, chính mình còn hơn cái tên chết tiệt Phương Lâm này. Doanh Thiên Chính lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn thân sắc ngốc trệ của Phương Lâm, đang nghĩ có nên giết tên này luôn không? Tuy rằng giết chết có lẽ sẽ là một phiền toái, nhưng Doanh Thiên Chính không phải là người sợ đầu sợ đuôi. Gần đây hắn làm việc rất quyết đoán, lại lăng lệ ác liệt. Cân nhắc hậu quả, lo trước lo sau thì không phải phong cách hành sự của hắn. Hơn nữa Doanh Thiên Chính cũng hiểu được giữ lại Phương Lâm là mối uy hiếp quá lớn, tốt nhất là giết chết Quách đi, xong hết mọi chuyện. Dù ngày sau Thôn Thiên Điện thật muốn tìm phiền toái thì cũng phải đến Hoàng Đô Tần Quốc mới được. Mà Thôn Thiên Điện hôm nay còn bị Phong Kiếm Các nhìn chằm chằm, sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào mà còn đi Tần Quốc tìm Doanh Thiên Chính hắn gây phiền toái chứ? Giết hay là không giết đây? Doanh Thiên Chính chỉ suy nghĩ trong vài hơi thở đã nhe răng cười, giờ la sát thương lên, hung hăng đâm tới trán của Phương Lâm. Đây là muốn xuyên thủng đầu Phương Lâm, trực tiếp giết Phương Lâm ngay tại chỗ. Ở trên lầu rất nhiều người nhìn thấy hành động của Doanh Thiên Chính đều sợ hãi, đáng tiếc là không ai có thể ngăn cản. Mà mấy vị đại nhân vật có năng lực ngăn cản nhưng nguyên một đám lại vững như bàn thạch, không có chút nào muốn ra tay ngăn cản Doanh Thiên Chính. Ngay cả Đường Hoàng thân là chủ nhân nơi này vẻ mặt cũng tự nhiên, giống như không nhìn thấy một màn nguy hiểm phía dưới. Không phải là không muốn ngăn cản mà trong lòng mấy người Đường Hoàng biết rõ, Phương Lâm tuyệt đối không có khả năng gặp nguy hiểm. Quả nhiên, ở đằng kia lúc Doanh Thiên Chính giơ thương lên muốn giết Phương Lâm, thì thấy khóe miệng của Phương Lâm nhếch lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm với Doanh Thiên Chính. Tác dụng của đồng thuật đối với hồn phách, đáng tiếc lại vô dụng với ta. Phương Lâm cười như không cười, giọng nói càng mang theo vài tia đùa cợt. Doanh Thiên Chính mở to hai mắt mà nhìn, khó có thể tin nhìn Phương Lâm, cảm thấy mười phần vớ vẩn. Chính mình rõ ràng đã dùng kim hồn nhãn xuất kỳ bất ý làm bị thương hồn phách của Phương Lâm, sao hắn có thể nhanh tỉnh táo lại như vậy? Nhưng sự thật chính là sự thật, kim hồn nhãn của Doanh Thiên Chính không có tác dụng, cho nên không có làm Phương Lâm bị thương. Vẻ mặt gốc trệ chỉ là Phương Lâm cao hứng giả vờ cho vui. Tuy rằng kim hồn nhãn là lợi hại, Doanh Thiên Chính dựa vào môn đồng thuật này thường xuyên đánh úp cường địch lúc bất ngờ, nhưng lúc này đây hắn gặp phải Phương Lâm, người không cách nào có thể suy tính theo lẽ thường. Cho dù là độc cô niệm dùng trảm hồn kiếm quyết cũng rất khó khăn làm bị thương hồn phách của Phương Lâm, huống chi là kim hồn nhãn của Doanh Thiên Chính. Dù sao Phương Lâm kiếp trước thành tựu đan tôn, đã có được hồn của đan tôn, ở kiếp này lần nữa làm người, Phương Lâm cái gì cũng đều mất đi, duy chỉ không mất đi trí nhớ và hồn phách của mình. Có thể nói các phương diện trên người Phương Lâm đều không tính là mạnh nhất, chỉ có hồn phách của hắn mới là cực kỳ trâu chó, bất kỳ thủ đoạn nào trên thế gian cũng không thể làm bị thương cái hồn của hắn. Làm sao có thể? Doanh Thiên Chính gào thét trong đáy lòng khó có thể tiếp nhận, trong giây lát một thương hướng về trán của Phương Lâm. Bá một tiếng, trường thương bị một tay của Phương Lâm nắm chặt, Doanh Thiên Chính khó có thể huy động trường thương, càng không cách nào rút trường thương ra. Cùng Thái tử Điện Hạ chơi đùa lâu như vậy cũng nên để cho Thái tử Điện Hạ biết rõ ta và ngươi chênh lệch thế nào. Phương Lâm cười tủm tỉm, tiện tay trực tiếp vung mạnh, cả người và thương của Doanh Thiên Chính đều bay ra ngoài. Đúng vậy, dùng từ vung mạnh để hình dung mới phù hợp. Chỉ thấy người của Doanh Thiên Chính và cây thương bay ngược ra ngoài, thân hình run rẩy không thôi, muốn cầm thương lên cũng không được. Thật vất vả ổn định thân hình rơi xuống mặt đất, Doanh Thiên Chính vừa ngẩng đầu lên liền thấy Phương Lâm chỉ cách hắn có một bước chân. Phanh, một quyền nện xuống, Doanh Thiên Chính vội vàng vung quyền ngăn cản, hai quyền chạm nhau, cánh tay của Doanh Thiên Chính phát ra những âm thanh đùng đùng giống như cuối năm đốt pháo. Doanh Thiên Chính kêu to, sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, mà cánh tay trái đã mềm rũn nhủ xuống bên người, toàn bộ xương cánh tay từ ngón tay đến tận bả vai đã bị Phương Lâm đánh nát. Cái này vẫn chưa xong, cùng lúc đó Phương Lâm mở ra thiên mục, uy áp khôn cùng hàng lâm, cả người Doanh Thiên Chính giống như bị gánh một tòa núi lớn trên lưng, thân thể nặng đến dọa người, áp bách đến nỗi Doanh Thiên Chính phun ra một ngụm máu. Mặc dù Doanh Thiên Chính dốc sức liều mạng vận chuyển kim hồn nhãn, muốn mượn nhờ lực lượng đồng thuật để hóa giải lực lượng thiên mục của Phương Lâm, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Có lẽ là cũng có một chút tác dụng nhưng là không đáng kể, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng Doanh Thiên Chính hoảng sợ, hắn rốt cuộc cảm nhận được Phương Lâm cường đại. Nếu Phương Lâm vừa lên đã dùng thiên mục thì chính mình sợ là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Hơn nữa vừa rồi một quyền của Phương Lâm ra tay, lực lượng mạnh đến mức làm Doanh Thiên Chính phải kinh hồn táng đảm, xương cánh tay đều bị chấn nát. Cạch, la sát thương rơi trên mặt đất, thân thể của Doanh Thiên Chính run rẩy giống như lung lay sắp đổ. Trên người hắc quang không ngừng vận chuyển, muốn hóa giải áp bách mà thiên mục của Phương Lâm đem lại. Phương Lâm nhìn Doanh Thiên Chính vẫn còn cắn răng kiên trì, vẻ mặt lạnh lùng mười phần. Đối với người của Hoàng thất Tần Quốc, hắn không có nửa phần hào cảm. Thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Dù là ở chỗ này giết Doanh Thiên Chính, Phương Lâm cũng không có lo lắng gì. Doanh Thiên Chính phi thường nhạy cảm, bắt được một tia sát ý trong mắt Phương Lâm, trong lòng lập tức siết chặt, chỉ thấy một đôi mắt kim sắc đã biến thành màu đen. Hào quang đen kịt trong hai mắt hắn tuôn ra, một cỗ nước lũ màu đen lập tức tuôn về phía Phương Lâm. Cùng lúc đó Doanh Thiên Chính vậy mà dưới áp lực của thiên mục dãy giụa đứng lên, một tay tóm được la sát thương, thân hình không ngừng lui về sau. Nước lũ màu đen vờn quanh thân của Phương Lâm biến thành một bóng người màu đen, bóng lừ. Tổng cộng có 7 đạo nhân ảnh, hoàn toàn thân đen kịt, không có ngũ quan, nhưng mỗi đạo thân ảnh màu đen đều có được khí tức cực kỳ cường hãn, còn cường hãn hơn cả khí tức của Doanh Thiên Chính. Phương Lâm nhìn 7 đạo thân ảnh màu đen này, chân mày hơi nhíu lại. 7 quái vật này không biết là gì, mang lại cho Phương Lâm một tia áp lực. Ngay cả Doanh Thiên Chính cũng không mang lại cho Phương Lâm áp lực gì. Ngược lại 7 thân ảnh màu đen, người không ra người, quỷ không ra quỷ này, lại mang tới áp lực. Hơn nữa, 7 quái vật màu đen này là từ trong mắt của Doanh Thiên Chính nhảy ra, tất nhiên là phải cùng Doanh Thiên Chính có quan hệ mật thiết. Doanh Thiên Chính đứng ở đằng xa, nhìn Phương Lâm mà cười lạnh liên tục. Mình mặc dù bây giờ là 10 phần chật vật, nhưng thủ đoạn ẩn giấu của mình cũng đã dùng ra. Mà ngay cả người của Hoàng thất Tần Quốc cũng không biết, Thái tử Tần Quốc Doanh Thiên Chính tin vào chính là 7 người màu đen này. Quá khứ cùng người khác đối địch, Doanh Thiên Chính cũng đều không thi triển thủ đoạn này ra. Chỉ có khi tính mạng bị uy hiếp, hắn mới dùng đến. Hôm nay đối mặt với sự cường thế vô cùng của Phương Lâm, Doanh Thiên Chính không cách nào che giấu được nữa, nhất định phải dùng mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. 7 bóng người màu đen này chính là dùng hồn phách của 7 cường giả luyện chế mà thành, thực sự không phải là người sống nhưng cũng không phải cô hồn dã quỷ. Bảy người này trước kia đều có tu vi tiểu trường sinh đỉnh phong đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là bước vào hàng ngũ đại trường sinh, lại bị lão Tần Hoàng dùng thủ đoạn đặc thù để biến thành cái dạng này, phong ấn vào trong mắt của Doanh Thiên Chính. Đây là lão Tần Hoàng vì cháu của mình cân nhắc, bởi vì lão Tần Hoàng rất rõ ràng tính nết của đứa cháu mình. Vì để tránh cho chuyện cứng quá thì dễ gãy xảy ra, lão Tần Hoàng hy vọng bảy hồn nhân khôi lỗi này có thể cứu Doanh Thiên Chính một mạng. Hôm nay Doanh Thiên Chính quả nhiên bị trói buộc, phải động tới bảy hồn nhân khôi lỗi này. Bảy cường giả tiểu trường sinh đại viên mãn hơn nữa chỉ dùng hồn phách mà luyện thành, tương liên với hồn phách của chủ nhân là Doanh Thiên Chính. Bởi vậy chỉ cần Doanh Thiên Chính không chết thì bảy hồn nhân khôi lỗi này cũng không bị tiêu diệt, có được đặc tính sinh sôi không ngừng. Doanh Thiên Chính cũng không muốn bảo lộ lá vương bài này của mình, nhưng thực sự là không còn cách nào. Phương Lâm cường đại đến ngoài ý muốn, Doanh Thiên Chính lại không muốn thua cho Phương Lâm, càng không muốn chết ở trong tay Phương Lâm, cho nên hắn nhất định phải dùng hết mọi biện pháp để chiến thắng Phương Lâm. Không thể tưởng được Thái tử Điện Hạ còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng này, chỉ tiếc bài quát vật này cũng không giữ được tính mạng của Thái tử đâu. Phương Lâm mở miệng nói đã nhìn ra chỗ bí ẩn của bảy con khôi lỗi này. Giết! Doanh Thiên Chính không để ý đến lời nói mỉa mai của Phương Lâm, liền trực tiếp để cho bảy hồn nhân khôi lỗi kia động thủ. Bảy hồn nhân khôi lỗi đồng thời ra tay tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt, bảy hồn nhân khôi lỗi đã vây quanh Phương Lâm tấn công vào các nơi hiểm yếu trên cơ thể. Khuôn mặt Phương Lâm lại mười phần bình tĩnh, hắn đã không muốn cùng Doanh Thiên Chính này lãng phí thời gian nữa. Trong chớp mắt Phương Lâm biến mất giữa bảy hồn nhân khôi lỗi kia, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng Doanh Thiên Chính. Hồn nhân khôi lỗi tốc độ nhanh nhưng Phương Lâm còn nhanh hơn. Doanh Thiên Chính ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị Phương Lâm xách cổ lên từ phía sau, trực tiếp nắm vào trong tay. Không chỉ có như thế, Phương Lâm một chưởng hung hăng đánh vào sau lưng Doanh Thiên Chính. Lần này giống như là rất mạnh, ngay cả Doanh Thiên Chính cũng phun máu tươi ồ ạt như phun mưa, sắc mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Thu hồi ngay những phế vật vô dụng này, nếu không ta không ngại để cho Tần Quốc về sau phải tìm một thái tử mới. Phương Lâm lạnh lùng nói. Doanh Thiên Chính chỉ cảm thấy tu vi trong cơ thể đang không ngừng tiết ra ngoài, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đây là dấu hiệu suy sụp cảnh giới. Lại nghe được những lời này của Phương Lâm, tinh thần của Doanh Thiên Chính hoảng sợ, lập tức liền để bảy hồn nhân khôi lỗi dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Lâm cười lạnh, thân hình nhảy lên, trực tiếp xách Doanh Thiên Chính lên đường lâu. Mọi người bên trên đường lâu gặp tình hình này đều vội vàng tản ra, chỉ thấy Phương Lâm một tay ném Doanh Thiên Chính kia xuống mặt đất chật vật như con chó dễ chết. Hai cao thủ hoàng thất vội vàng đi qua xem xét tình huống của Doanh Thiên Chính, sắc mặt hai người họ hiện tại rất khó coi, mà những người khác thì mắt mang vẻ rung động nhìn Phương Lâm, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm lại thủ thắng dễ dàng như vậy. Những người ở đây đều sáng suốt, đều có thể nhìn ra được nếu Phương Lâm ngay từ đầu triển lộ toàn lực, Doanh Thiên Chính căn bản không có bất luận cơ hội xuất thủ nào. Những người trước kia còn xem nhẹ Phương Lâm giờ phút này đều hoàn toàn không dám nữa, thậm chí có vài phần kính sợ với Phương Lâm. Phải biết rằng không phải người nào cũng có thể đánh bại được Doanh Thiên Chính, mà Phương Lâm lại thắng nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Phương Lâm không để ý ánh mắt dò xét của mọi người với mình, đánh bại một Doanh Thiên Chính với hắn mà nói là chuyện không có tính khiêu chiến. Cái loại đối thủ ở cấp bậc này, Phương Lâm đã sớm không để vào trong mắt. Doanh Thiên Chính được hai cao thủ hoàng thất dìu đứng dậy, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, khí tức cũng thập phần uể oải, xem ra thương thế không nhẹ. Doanh Thiên Chính gắt gao trừng mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ cùng oán độc. Doanh Thiên Chính hắn từ khi leo lên thái tử vị, chưa bao giờ nếm cái tư vị khó chịu khi thua cuộc. Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều đại nhân vật khắp nơi của cửu quốc, bị Phương Lâm dễ dàng đánh bại như vậy. Ánh mắt của hai cao thủ hoàng thất cũng bất thiện nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, gần như là có ý muốn ra tay. Nhưng trong lòng bọn họ cũng thầm nghĩ, mặc dù hai người bọn họ thực sự ra tay đối phó Phương Lâm, thì liệu có thể thủ thắng hay sao chứ? Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Thái tử Doanh Thiên Chính, trong bọn họ, ai muốn chiến thắng Doanh Thiên Chính đều phải dùng hết toàn lực mới có thể. Mà Phương Lâm chiến thắng Doanh Thiên Chính lại nhẹ nhõm như thế, chỉ sao bọn họ hai người có liên thủ cũng không cách nào chiếm được tiện nghi. Thái tử Điện Hạ có phục không? Nếu không phục ta không ngại chúng ta lại đánh vài trận, chỉ là đến lúc đó Phương Mỗ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Phương Lâm nhàn nhạt nói ra, trên mặt là vẻ khinh miệt đối với Doanh Thiên Chính. Doanh Thiên Chiến tức giận phun máu dưới sự phẫn nộ, muốn cùng Phương Lâm dốc sức liều mạng, bất quá vẫn bị hai cao thủ hoàng thất ngăn lại. Đúng rồi, lại nói cho Thái tử Điện Hạ một câu, ta thế nhưng mà ngay cả 5 phần thực lực cũng chưa sử dụng tới. Phương Lâm cười hì hì, lại bổ sung thêm một câu. Những lời này lại để cho Doanh Thiên Chính tức giận đến bất tỉnh, hai cao thủ hoàng thất chỉ có thể hướng đường hoàng xin lỗi một tiếng rồi xám xịt mang theo Doanh Thiên Chính rời khỏi đường lâu. Ở trước mặt các vị bêu xấu rồi, chút bản lĩnh ấy của ta chỉ sợ không vào được pháp nhãn của chư vị. Nhưng mà Phương Mỗ nói trước, lần này là do hai bên mời mà ta đến, không phải đến để tranh đấu tỉ thí. Nếu là còn người nào muốn khiêu khích Phương Mỗ, tốt nhất trước nên suy nghĩ mình có đủ sức nặng hay không. Cảm thấy Phương Mỗ lẻ loi một mình nên rất dễ bị khinh dễ sau. Phương Mỗ không ngại để cho mấy người bằng hữu thôn Thiên Điện đến giao lưu học hỏi với chư vị. Phương Lâm quét mắt nhìn mọi người, cười lạnh nói. Lời này vừa ra, mọi người tại đây bất luận là ai, trong đáy lòng đều hung hăng chấn động, trong đó không ít người sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Phương Lâm. Coi như là mấy người gia chủ Lăng gia trước đó kêu gào muốn Phương Lâm tiến hành khảo nghiệm, cũng không nói một lời, căn bản không muốn tìm phiền toái trong lúc mấu chốt như vậy. Nói giỡn sao, thôn Thiên Điện há là ai cũng dám trêu chọc. Thiên hạ to lớn đoán chừng cũng chỉ có Phong Kiếm Các là dám chính diện giao phòng với phòng thôn Thiên Điện vào lúc này. Còn những thế lực nhỏ khác dám kêu gào trước mặt thôn Thiên Điện hay sao? Trình Kim Hải nhìn mọi người đây trong lòng thật là dễ chịu, thậm chí ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt những đại nhân vật khắp nơi. Lão Trình ta quả nhiên cơ trí hơn người, đi theo vị Phương đại sư này thực sự là sáng quá, quá sáng rồi. Trình Kim Hải âm thầm nói trong lòng, trên mặt là vẻ đắc ý, giống như người đánh bại Doanh Thiên Chính không phải là Phương Lâm, mà là Trình Kim Hải hắn vậy. Chư vị cũng đều ngồi xuống cả đi, đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Đường Hoàng mở miệng. Mọi người lúc này mới mang theo tâm sự của riêng mình mà ngồi xuống. Phương Lâm tất nhiên, danh chính ngôn thuận ngồi vị trí hàng thứ nhất, không biết có phải cố ý hay không, lại trực tiếp ngồi trước vị trí của Doanh Thiên Chính. Hành động này lại để cho không ít ánh mắt tiếp tục nhảy lên, vì Phương Lâm Phương Đại Sư này trước đó thoạt nhìn còn khiêm tốn điệu thấp, hiện tại lại ngang ngược cản rỡ như thế. Nhưng mà không ai dám nói gì, người ta đánh bại Doanh Thiên Chính còn trực tiếp xuất thân từ thôn Thiên Điện, ai dám dị nghị gì Phương Lâm. Ai còn dám ở lúc này khiêu khích hắn thì quả thực là ngu không đâu bằng. Tất nhiên, Trình Kim Hải không có tư cách ngồi chỗ này, cho dù là hàng cuối cũng không có vị trí của hắn. Bất quá hắn trực tiếp đứng sau lưng của Phương Lâm cũng không có chút nào xấu hổ, ngược lại còn rất kiêu ngạo. Phía dưới đài tỉ thí, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện. Một người trong đó Phương Lâm nhận thức đúng là thiên tài đan đạo của Đan Minh, từng ở Bích Hải Thành tỉ thí với Đan Mạch Đạo Môn. Phương Lâm cũng gặp qua một lần. Người còn lại thì là một nữ đệ tử tú lệ, thân hình cao gầy, thậm chí cao hơn những nam tử bình thường luôn. Mặc một kiện trường bào luyện đan sư chính thống, bất quá trường bào rộng thùng thình không che giấu được dáng người xinh đẹp của nàng, ngược lại càng làm cho người ta tăng thêm vài phần mơ màng. Không hề nghi ngờ nữ nhân này đúng là một thiên kiêu đan đạo của Long Gia, cũng là đường tỷ của Long Chi Tâm, nàng là Long Thải Nhi. Hai người này đứng ở trên đài cao, trong lúc nhất thời nhận lấy vạn người chú mục. Bất luận là đại nhân vật trên đường lâu hay là mọi người ở bên ngoài hoàng đô, giờ phút này đều đang nhìn vào hai người Cao Vân và Long Thải Nhi. Dựa theo quy tắc tỉ thí của hai phe đan đạo, có thể tiến hành sắp xếp thứ tự xuất chiến chứ không quá cứng nhắc. Mà trận tỉ thí đan đạo đầu tiên, Đan Minh trực tiếp phái ra viên đại tướng này, hiển nhiên rất muốn trận đầu thắng lớn để lên tiếng dọa người. Phải biết rằng 7 năm trước ở Bích Hải Thành, Cao Vân đã có một trận quyết đấu với luyện đan sư của Đan Mạch Đạo Môn, chiến thắng được đối thủ của hắn. Trừ Phương Lâm ra thì đó là trận thắng duy nhất của Đan Minh, mà ngay cả Long Chư Tâm ở trận thứ 3 cũng thua cho Ngọc Khuynh Thành. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực đan đạo của Cao Vân phi thường vững chắc. Trong 5 người xuất chiến của Đan Minh, hắn có lẽ là người nổi bật. Về phần Long Thải Nhi cũng không có quá nhiều người quen thuộc với nàng, thế ra đan đạo lại hiểu rõ nàng hơn một chút nhưng cũng chỉ giới hạn ở biết rõ thiên phú đan đạo của Long Thải Nhi không thua kém gì Long Chi Tâm. Chỉ là trước kia hình như từng lạc lối vào ngộ nhập cho nên đã chậm trễ mất mấy năm tu luyện đan đạo. Bởi vậy ở Long Gia hôm nay, trong thiên tài trẻ tuổi đan đạo đồng lứa, chỉ phải đứng sau Long Chi Tâm. Thế nhưng tạo nghệ đan đạo của Long Thải Nhi đến cùng thế nào thì không ai biết rõ. Nhưng mọi người của Long Gia thì biết, tạo nghệ đan đạo của Long Thải Nhi đã không kém hơn đường muội Long Chi Tâm. Chỉ có điều hai người đi hai con đường khác nhau, mỗi người đều có cái hay riêng về phương diện đan đạo. Long Thải Nhi nhìn Cao Vân ở đối diện, ánh mắt yên tĩnh mà thong dong, lộ ra một chút đạm mạc, giống như đã quen thuộc với nơi này. Ngược lại, là Long Thải Nhi nàng có thể nói lần đầu tiên ở trước mắt người đời tiến hành tỉ thí đan đạo. Tuy rằng nàng cũng đã trải qua không ít sóng gió, nhưng giờ phút này trong lòng lại không bình tĩnh. Cao Vân, ta nghe qua cái tên của ngươi, 7 năm trước chiến thắng luyện đan sư của Đan Mạch Đạo Môn, ta rất kính nể. Long Thải Nhi mở miệng nói, không che giấu sự tôn kính của mình với Cao Vân. Cao Vân nghe vậy mỉm cười, kính nể đối thủ của mình, đây cũng không phải là chuyện tốt. Long Thải Nhi lắc đầu, tuy bây giờ ta và ngươi là đối thủ, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới việc ta kính nể thực lực của ngươi. Ở bên trong Đan Minh có không ít nhân vật ta để mắt tới, Cao Vân ngươi tuyệt đối là một người. Cao Vân không quan tâm tới hơn thua, không bởi vì Long Thải Nhi tán thưởng mình mà dương dương đắc ý, bởi vì những lời này Cao Vân hắn đã nghe rất nhiều. Ở trên đường lâu, tất cả các đại nhân vật các nơi đã xì xào bàn tán, người thế gia đan đạo và đan minh thì lại rất yên tĩnh. Phương Lâm nhìn Cao Vân và Long Thải Nhi phía dưới cũng âm thầm phỏng đoán trận này ai có phần thắng cao hơn. Nhưng mà bởi vì không có thấy Long Thải Nhi luyện đan, cho nên Phương Lâm cũng không thể đoán chừng được, chỉ là trong lòng hắn cho rằng Cao Vân có khả năng là mạnh hơn một chút. Chư vị, lão phu phải đi xuống trước. Một lão già tóc bạc đứng dậy hướng về mọi người nói một câu. Làm phiền hoàng lão. Không ít người của đan minh và thế gia đan đạo ôm quyền hành lễ với lão già tóc bạc, thái độ mười phần cung kính. Lão già gọi là hoàng lão này run run rẩy rẩy nhảy về phía trước, rơi xuống đài cao nơi mà Cao Vân và Long Thải Nhi đang đứng. Lão nhân này đi đứng không quá lưu loát, thời điểm rơi xuống trên đài thiếu chút nữa còn té sấp mặt. May mắn là Cao Vân lanh tay lẹ mắt lao qua đỡ hắn, bằng không lão nhân này thực sự muốn ở trước mặt vô số người làm chuyện mất mặt rồi. Thực sự là già rồi, không còn dung được nữa. Hoàng lão lắc đầu liên tục nở nụ cười tang thương với Cao Vân. Ở dưới đài không ít người ồn ào cười to, tuy rằng hoàng lão không có thực sự ngã, nhưng thân ảnh lúc rơi xuống lảo đảo sắp ngã mọi người đều trông thấy cảm thấy thật là thú vị. Lão gia hỏa này là ai vậy, đứng cũng không vững mà còn đi ra làm mất mặt xấu hổ. Cười chết mất, nếu té xuống thì đoán chừng răng của lão gia hỏa này cũng gãy gần hết. Lão nhân này làm gì ở đây vậy? Tại sao hắn lại lên đài tỉ thí? Mọi người giễu cợt liên tục, rất nhiều người đã nghi hoặc về thân phận của lão nhân. Trên cơ bản là không có ai biết được hoàng lão này là ai. Nhưng mà một ít nhóm luyện đan sư của lớp già thì hết sức kinh ngạc. Ở trên lầu, Phương Lâm cũng nhìn Đông Cực Thiên Vương mà hỏi, vị hoàng lão này là ai vậy? Vẻ mặt Đông Cực Thiên Vương đang lộ ra vẻ buồn ngủ, nghe được Phương Lâm hỏi, con mắt híp lại một nửa. Hắn là người quyết định của trận tỉ thí này. Phương Lâm nghe vậy, a một tiếng, thì ra, hoàng lão này là người quyết định thắng bại, nhưng xem bộ dáng này của lão, tuổi lớn mà còn chạy đến tham gia chuyện này thì thật sự đúng là liều mạng, nếu còn có tiền sử bệnh tim nữa thì coi như là hỏng bét. Đừng có nhìn bộ dáng của lão từng là một trong những người có cảnh giới cao nhất trong nhóm luyện đan sư cửu quốc. Đông Cực Thiên Vương lại bổ thêm một câu. Lời vừa nói ra, Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua hoàng lão vài lần. Một trong những luyện đan sư có cảnh giới cao nhất của cửu quốc ư? Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm một câu. Đông Cực Thiên Vương cười cười. Đúng vậy, tuổi của hoàng lão này không kém bao nhiêu so với ta. Bước vào cảnh giới luyện đan sư thất phẩm đã không biết bao nhiêu năm. Ngay cả ta cũng không biết hắn có phải đã đạt được bước kia hay không. Một bước kia theo lời nói của Đông Cực Thiên Vương thì người bình thường nghe không hiểu, nhưng Phương Lâm lại biết đó là luyện đan sư thất phẩm. Vượt qua luyện đan sư thất phẩm thì sẽ đó là luyện đan sư bát phẩm, nếu vượt qua luyện đan sư bát phẩm thì sẽ đạt được một bước đỉnh phong, một đường đan đạo, ngũ phẩm là đại sư, lục phẩm là tông sư, có thể lúc sinh thời bước vào hàng ngũ luyện đan sư, tông sư, lục đỉnh, ở thời đại này ít càng thêm ít, Phương Lâm đã lâu chưa từng thấy qua một người như vậy, mà luyện đan sư ở phía trên lục đỉnh là thất đỉnh, cảnh giới lại càng không cách nào tưởng tượng, được thế nhân kính ngưỡng, đại sư phải quỳ lạy, tông sư phải cúi đầu. Ở thời đại này, Phương Lâm vẫn không nhìn thấy luyện đan sư thất đỉnh, thậm chí nghe cũng chưa nghe. Phương Lâm còn một lần hoài nghi là đan đạo thời đại này thực sự rất suy yếu sao, ngay cả luyện đan sư thất đỉnh cũng tuyệt tích như vậy. Nhưng mà về sau Phương Lâm cũng hiểu rõ, ở thời đại này bất luận là đan đạo hay võ đạo đều xa xa không bằng được thời đại ở kiếp trước của hắn. Nhưng đúng là vẫn còn có luyện đan sư thất đỉnh tồn tại, chỉ là phi thường thưa thớt, hơn nữa trên cơ bản họ không xuất hiện trước mặt hậu thế mà thôi. Hoàng lão kia thoạt nhìn đi đứng bất tiện lại là một vị luyện đan sư thất đỉnh, hàng thật giá thật, hơn nữa còn ở cấp bậc thất đỉnh nhiều năm, có lẽ đã đạt được tình trạng càng cao thâm hơn. Nói như vậy, ta đây ngược lại, phải làm quen với vị hoàng lão này rồi, Phương Lâm nói. Đông Cực Thiên Vương hé mắt nhìn Phương Lâm, dùng thiên phú của ngươi, 500 năm đạt tới cảnh giới thất đỉnh là chuyện đã chắc chắn. Bởi vì lúc Đông Cực Thiên Vương nói chuyện giọng nói không nhỏ, các đại nhân vật ở đây đều nghe thấy được, trong lúc nhất thời nhao nhao biến đổi sắc mặt. Trong vòng 500 năm bước vào cảnh giới thất đỉnh luyện đan sư, tốc độ này chỉ sợ mới có tồn tại trên cổ tịch thôi. Ở nếu mọi người hiện nay rất nghi ngờ về thiên tài đan đạo trên cổ tịch này là ăn nói phóng đại chứ không hề đi theo sự thật. Phải biết rằng đạt tới một trình độ nào đó thì đột phá cảnh giới đan đạo khó khăn hơn so với đột phá cảnh giới võ đạo rất nhiều lần. Có những luyện đan sư già lão đan đạo cũng đã thấm nhuần cả ngàn năm, có thể nói là một bụng kinh nghiệm cùng ý tưởng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào bước lên một bước đột phá lên cảnh giới cao hơn nữa. Hiện tại Đông Cực Thiên Vương lại nói Phương Lâm trong vòng 500 năm là có thể vững vàng đột phá lên thất đỉnh luyện đan sư. Đây quả thực là quá coi trọng Phương Lâm. 500 năm đối với trường sinh giả mà nói thực sự không đáng giá để nhắc tới. Nếu trong vòng 500 năm Phương Lâm có thể bước chân vào trình độ thất đỉnh luyện đan sư, có thể nói Phương Lâm sẽ trở thành luyện đan sư chói mắt nhất của thời đại này, không có người nào có cửa so sánh. Đương nhiên, trong đáy lòng một chút người lại vô cùng xem thường chuyện này. Bọn họ nghi ngờ hiện tại Phương Lâm đã bỏ đan đạo chuyên tu con đường võ đạo, ngay cả thực lực ngũ đỉnh luyện đan sư có được hay không cũng không nhất định, làm sao có thể trong vòng 500 năm đột phá lên trình độ thất đỉnh đây. Đương nhiên, những nghi ngờ này vẫn chỉ có thể áp xuống đáy lòng, đợi tới thời cơ thích hợp bọn họ sẽ trực tiếp biểu lộ ra. Phương Lâm nghe được những lời này của Đông Cực Thiên Vương, ngược lại không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười mà thôi. Thất đỉnh sao? Từ đáy lòng Phương Lâm cũng âm thầm lắc đầu, đừng nói là thất đỉnh, cho dù cửu đỉnh, Phương Lâm cũng chưa từng để vào trong mắt. Ở trên đài cao, Hoàng Lão nhìn đám mây lơ lửng trên trời, lại nhìn xuống Long Thải Nhi, giọng nói rõ ràng mà lên tiếng. Lão Phu, Hoàng Hán Thanh, lần này là người phán quyết tỉ thí. Tên Hoàng Hán Thanh vừa phát ra, một số người phía dưới rút cuộc nghĩ tới, ai nấy đều rung động không thôi. Bái kiến Hoàng Lão. Rất nhiều luyện đan sư thế hệ trước đồng loạt khom mình hành lễ với Hoàng Hán Thanh trên đài cao, càng có một chút người trực tiếp quần quỳ trên mặt đất mà dập đầu. Mà phần lớn người không nhận ra Hoàng Hán Thanh là ai, nhưng thấy nhiều luyện đan sư tôn kính lão như vậy, cũng biết lão hẳn là một nhân vật vô cùng có lực ảnh hưởng cho giới đan đạo. Còn thanh niên vừa nói mấy lời châm biếm Hoàng Hán Thanh, lúc này mặt đỏ đỏ tới mang tai, hận không tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Hoàng Hán Thanh cười nói, xem ra vẫn còn có người nhớ được lão phu, điều này làm cho lão phu hết sức vui mừng. Hoàng lão chính là gương mẫu cho đàn đạo giới ta, bất luận luyện đan sư nào cũng không thể quên Hoàng lão. Nhưng tên luyện đan sư trẻ tuổi mới ra đời còn chưa dứt sữa, mỗi một tên đều bị mù, vậy mà không biết Hoàng lão là ai. Bọn ta đều kính ngưỡng lão đã mấy trăm năm rồi. Rất nhiều luyện đan sư đều kích động mà nói, mà một ít luyện đan sư trẻ tuổi dưới mấy lời khiển trách của luyện đan sư thế hệ trước cũng đã biết thân phận của vị Hoàng lão này, trong lúc nhất thời hoảng sợ không thôi. Không nói cái khác, chỉ riêng danh tiếng thất đỉnh luyện đan sư cũng đủ để cho luyện đan sư khắp thiên hạ phải ngưỡng mộ. Hôm nay lão phu cũng chỉ là một khách xem thôi, cũng không thể đoạt đi danh tiếng của hai vị trên đài, chư vị vẫn là an tâm chớ vội. Hoàng lão lên tiếng ý bảo cho mọi người an tĩnh lại. Rất nhanh, mọi người dưới đài cũng an tĩnh rất nhiều, tuy rằng vẫn còn có chút ầm ĩ nhưng đã không còn lớn tiếng như trước. Hoàng lão nhìn về hai người trên đài mà nói, lần tỉ thí này, hai người các ngươi luyện chế ngũ phẩm, trùng tâm đan. Không có bất kỳ quy tắc nào, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn của luyện đan sư để luyện đan. Dược liệu thì do Đường Quốc cung cấp. Lời vừa nói ra, Long Thải Nhi và Cao Vân cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Trước lúc bắt đầu tỉ thí, bọn họ cũng đã biết những quy củ này. Trận tỉ thí đan đạo này khác với những trận tỉ thí khác bởi vì không giới hạn thủ đoạn có thể thi triển ra tất cả bản lĩnh của mình. Mọi người phía dưới nghe được quy tắc như vậy đều có chút hưng phấn lên. Nếu quy củ quá chặt chẽ thì tỉ thí sẽ không quá là tốt được. Chỉ có quy tắc tương đối như vậy thì mới có được một trận tỉ thí thoải mái, mới có thể thấy được một cuộc đấu kịch liệt. Chẳng hạn như hình ảnh hai vị luyện đan sư lấy hồn hỏa công nhau, đây cũng chính là hình ảnh rất nhiều người hy vọng. Có ý tứ, không hạn chế, xem ra tỉ thí có thể sinh động hơn trong dự đoán. Phương Lâm cũng vừa cười vừa nói, ngày trước hắn cũng từng tham gia không ít những trận tỉ thí đàn đạo, nhưng quy tắc cũng rất nghiêm khắc, sử dụng đan lô giống nhau, không được mượn nhờ ngoại vật, rồi rất nhiều quy tắc đều khiến cho luyện đan sư không phát huy ra thực lực chân chính được. Dù sao là đan lô hay ngoại vật cũng là có một chút đản lĩnh đặc thù, đều là một phần thực lực của luyện đan sư. Một mặt truy cầu công bằng mà hạn chế đi những thứ này, đối với luyện đan sư thực sự mà nói cũng không được tốt cho lắm. Mà lần tỉ thí này, vô luận đan minh hay đan đạo thế gia đều muốn giành lấy thắng lợi, cho nên mới phái xuất ra quy tắc mở như vậy, để cho luyện đan sư đôi bên có thể tận lực buông tay mà đấu. Về phần trừng tâm đan chính là ngũ phẩm trung đẳng đan dược, quá trình luyện chế hết sức rườm rà phức tạp, hơn nữa có thể xếp vào top 10 trong những đan dược ngũ phẩm khó luyện chế. Bởi vậy, luyện chế trường tâm đan này cũng tương đối tiêu hao thời gian. Nếu như ngũ đỉnh luyện đan sư bình thường luyện chế một lô trường tâm đan, chỉ sợ nhanh nhất cũng phải vài ngày mới có thể thành công. Chỉ có 10 canh giờ để cho hai bên các người luyện chế hết trường tâm đan. 10 canh giờ vừa tới, vô luận có thành công hay không, đều phải ngưng tay. Hoàng Hán Thanh lại nói tuyên bố ra một quy tắc rất bất ngờ. Long Thải Nhi và Cao Vân nghe quy tắc như vậy, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Khảo nghiệm này chính là khảo nghiệm năng lực chân chính của đôi bên. Các võ giả ở đây có thể không rõ, nhưng các luyện đan sư thì đều biết, luyện chế trường tâm đan là rất hao tốn thời gian, vài ngày có thể luyện chế ra đã là không tệ. Nhưng lúc này đây lại chỉ cho hai người Long Thải Nhi và Cao Vân có 10 canh giờ để luyện chế. Thời gian như vậy chưa tới một ngày. Cho dù là đan đạo đại sư có kinh nghiệm phong phú cũng rất khó mà chế ra chừng tâm đan chỉ trong gừng ấy thời gian. Đây cũng quá khó khăn đi. Có luyện đan sư kinh ngạc thốt lên. Đây mới gọi là tỉ thí chân chính. Có ở trong thời gian nhất định luyện chế ra đan dược thì mới thể hiện được thủ đoạn cao minh. Không sai, tỉ thí như vậy mới hấp dẫn. Và xem ngắn thì nó đỡ buồn ngủ hơn là xem lâu. Phương Lâu ngồi ngay ngắn trên đường lâu, nghe được quy tắc như vậy cũng cảm thấy thú vị. 10 canh giờ luyện chế ra chừng tâm đan sau. Phương Lâm tự nói là mình có thể làm được. Đừng nói là 10 canh giờ, coi như 5 canh giờ, Phương Lâm cũng không thành vấn đề. Cũng bởi vì hắn nắm giữ rất nhiều luyện đan pháp có thể rút ngắn thời gian. Nhưng nếu để cho hai người Long Thải Nhi và Cao Vân luyện chế chỉ sợ sẽ có khó khăn rất nhiều. Được rồi, Lão Phù đã nói xong. Sau khi các ngươi chuẩn bị xong dược liệu thì tỉ thí cũng chính thức bắt đầu. Hoàng lão nói xong, phất tay xuống dưới, lập tức có một người của Đường Quốc đưa dược liệu lên. Cơ hồ là đồng thời Cao Vân và Long Thải Nhi đều vỗ túi cửu cung, hai cái đàn lô to lớn xuất hiện ở trước mặt hai người.